ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 101, vì tảo chế ethanol. Góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đột nhiên xuất hiện hạ nhiệt độ. Để chỗ tránh nạn giữ ấm cùng sưởi ấm hai hạng vấn đề lúc này trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói ngoại giới nhiệt độ không khí 34, chỗ tránh nạn nội bộ còn có 7 đã đủ để chứng minh chỗ tránh nạn giữ ấm cùng kháng hàn năng lực xuất sắc. Nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu chỗ tránh nạn nội bộ nhiệt độ đã rất thấp sự thật. Phải biết chỗ tránh nạn bên trong nhưng còn có trồng trọt nhà ấm. Nơi đó nhiệt độ nếu như quá thấp là sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch sinh trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nghĩ những vấn đề này, một bên dọn dẹp tiểu công sự che chắn bên trong băng tích tụ lâu ngày. Trần Tân không thể không tự hỏi nên như thế nào cải thiện chỗ tránh nạn sưởi ấm cùng giữ ấm vấn đề. Tương đối sưởi ấm vấn đề tới nói, giữ ấm cũng không như vậy để Trần Tân khó xử. Rốt cuộc hắn chỗ tránh nạn có hơn 200 mét sau tầng đất bảo hộ. Liền xem như cửa vào cũng có được dày đặc xi măng cốt thép cùng giữ ấm tầng. Tại giữ ấm tính năng trên tuyệt đối không lời nói. Trong phòng nhiệt độ còn có 7 độ liền là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như muốn tăng lên giữ ấm tính năng, Trần Tân cảm thấy hắn chỉ cần lại thăng cấp một lần bức tường giữ ấm vật liệu hẳn là như vậy đủ rồi. Về phần nói thăng cấp giữ ấm tài liệu lựa chọn, Trần Tân cũng không có cái gì mạch suy nghĩ. Chẳng qua nếu như khả năng hắn muốn đem bức tường giữ ấm vật liệu đổi thành trộn lẫn than khí chất keo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiệt độ bình thường thường đè xuống trộn lẫn than khí chất keo độ dẫn nhiệt nhưng thấp đạt 0.013 WM/K. Là trước mắt lam tinh trên độ dẫn nhiệt thấp nhất trạng thái cố định vật liệu. So với truyền thống tụ an chỉ vật liệu tới nói, tính năng càng thêm ưu dị. Cho dù là tại nhiệt độ cực thấp độ hoàn cảnh hạ vẫn như cũ có thể đưa đến cực kỳ tốt địa bảo ấm cách nhiệt hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là sưởi ấm phương diện vấn đề lại có chút nghiêm trọng. Mặc dù chỗ tránh nạn nội bộ nhiệt độ trong phòng còn có 7 độ. Tại loại này nhiệt độ hạ Trần Tân coi như không ra máy sưởi ấm cũng không có vấn đề gì. Nhưng trồng trọt nhà ấm lại không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ việc nhiệt độ thấp cũng sẽ không tạo thành thu hoạch tử vong. Nhưng lại sẽ giảm xuống thu hoạch hoạt tính. Chậm lại sinh trưởng tốc độ. Nguyên bản một tháng liền có thể thu hoạch khả năng biến thành cần 40 ngày mới có thể thu hoạch. Cho nên Trần Tân nhất định phải nghĩ biện pháp đem trồng trọt nhà ấm nhiệt độ chí ít duy trì tại 20 tả hữu. Mới có thể cam đoan thu hoạch tốt đẹp sinh trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không thể nghi ngờ cần một bộ ra sức sưởi ấm hệ thống. Vô luận là dùng điện vẫn là đốt xăng. Tiêu hao đều sẽ rất lớn. Rốt cuộc xăng nóng giá trị bày ở nơi này. Có thể sinh ra năng lượng là cố định. Mà nhiệt năng chuyển hóa làm điện năng bản thân liền có hao tổn. Điện năng còn phải lại chuyển hóa thành nhiệt năng. Trong lúc này hao tổn năng lượng thật sự là quá cao. Hoàn toàn được không bù mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tính đi tính lại, Trần Tân phát hiện mình vẫn là bị nguồn năng lượng vấn đề kẹt chết. Nếu như không giải quyết vấn đề này, chỗ tránh nạn muốn tiếp tục vận chuyển bình thường xuống dưới đều khó khăn. Gõ xong tiểu công sự che chắn bên trong vụn băng, đem trên mặt đất vụn băng từ khe hở ném ra ngoài về sau. Trần Tân lúc này mới mang theo công cụ chùy trở về chỗ tránh nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cởi xuống trang phục phòng hộ hắn cầm súng đo nhiệt độ đi vào trồng trọt nhà ấm. Dự định đo một chút nhà ấm nhiệt độ. Sau đó lại suy nghĩ sưởi ấm vấn đề. Nhưng mà cái này một đo. Ngược lại là có chút vượt quá Trần Tân đoán trước. Trồng trọt nhà ấm bên trong còn có 11 nhiệt độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân hơi kinh ngạc đánh giá trồng trọt nhà ấm. Nhìn kỹ một chút trồng trọt nhà ấm vách tường còn có treo ở trên kệ bổ đèn ánh sáng. Cảm thấy hiểu rõ. Những này bổ đèn ánh sáng là dùng đến mô phỏng ánh mặt trời chiếu. Cường độ có thể tương đương với ánh sáng tự phát chiếu. Tự nhiên cũng giống vậy sẽ có nhiệt năng sinh ra. Lại thêm trồng trọt nhà ấm bức tường giữ ấm. So chỗ tránh nạn địa phương khác nhiệt độ cao cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá dù vậy, Trần Tân vẫn như cũ muốn cân nhắc cho trồng trọt nhà ấm ấm lên sự tình. 11 nhiệt độ mặc dù không thấp, nhưng đối với thu hoạch sinh trưởng tới nói, vẫn như cũ sẽ tạo thành ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem súng đo nhiệt độ thả lại phòng ngủ ngăn tủ. Trần Tân mở ra máy tính, vừa ăn từ đồ ăn nóng phẩm làm điểm tâm, một bên dự định thẩm tra một chút tư liệu. Tra lấy tư liệu, Trần Tân cũng đang suy tư dạng gì sưởi ấm phương thức càng thích hợp bản thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân chỗ tránh nạn ở vào động đình hồ bờ. Vốn là làm tương tỉnh Bắc Đại Môn. Vô luận là đi về phía Nam vẫn là hướng Bắc. Đều có đại lượng suối nước nóng phân bố. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc là vốn là lại không có bất kỳ cái gì địa nhiệt tài nguyên hoặc là suối nước nóng tồn tại. Nếu như có thể có địa nhiệt suối nước nóng, Trần Tân cảm thấy mình hoàn toàn có thể từ bỏ suy tư. Tại chỗ tránh nạn bên trong đào một cái lớn suối nước nóng bể tắm. Trực tiếp lợi dụng địa nhiệt tới lấy ấm như vậy đủ rồi. Thậm chí địa nhiệt nếu như tương đối phong phú, hắn còn có thể đem ra phát điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá địa nhiệt suối nước nóng loại này thiên nhiên tài nguyên Trần Tân đã không trông cậy vào. Không đề cập tới vốn là bản thân liền không có địa nhiệt suối nước nóng tài nguyên. Trần Tân trước đó thăng cấp cung cấp hệ thống nước thời điểm. Thế nhưng là hướng xuống đánh 50 mét. Rút ra đi lên nước ngầm không chỉ có không nóng. Thậm chí còn có chút mát mẻ. Cho nên nóng suối nước nóng Trần Tân là không trông cậy vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên xem lấy tư liệu. Trần Tân cũng chú ý tới một đầu làm hắn cảm thấy hứng thú tư liệu. Mặc dù đầu này tư liệu cùng sưởi ấm không có quan hệ gì. Nhưng vẫn là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một hạng liên bang Phật Châu một nhà tảo loại sinh vật nhiên liệu công ty khai thác kỹ thuật. Lợi dụng lam. Lục hơi tảo trong tế bào quang hợp thành công nghệ, tạo ra ethanol công nghệ. Làm, lục hơi tảo sinh ra ethanol có thể thông cẩn thận bào bích bài tiết ra ngoài. Làm hiếm ethanol, thủy dòng dịch từ bịt kín chỉ riêng sinh vật phản ứng khí bên trong tiến hành thu thập. Cũng bị chiết xuất là nhiên liệu cấp ethanol. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một hạng tai nạn trước đó còn ở vào thí nghiệm giai đoạn kỹ thuật mới. Nhưng tiền cảnh xác thực khả quan, mà kỹ thuật bản thân cũng bị chứng thực có thể thực hành. Căn cứ này nhà công ty cho ra số liệu. Bọn hắn dự tính dựng 430 cái sinh vật phản ứng khí. Hecta, một năm nhưng sản xuất ước chừng 5-6.000 thang ethanol. Hecta. Bình quân tính toán cũng chính là một cái sinh vật phản ứng khí sản xuất ước chừng 130 thang tả hữu ethanol. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một cái chỉ riêng sinh vật phản ứng khí ước chừng 4.500 thang bồi dưỡng chất môi giới. Ấn thể tích mà tính cũng chính là 4-5 mét khối. Trần Tân cảm thấy mình hoàn toàn có thể cân nhắc đem mình tạo loại chế dưỡng máy móc thăng cấp thành loại hình thức này. Chế dưỡng khí đồng thời sản xuất ethanol tới. Phải biết ethanol thế nhưng là coi như không tệ nhiên liệu. Mặc dù nói 130 thăng không tính rất nhiều. Nhưng trên nhiều khía cạnh cũng có thể dùng đến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ghi chép lại tin tức này. Trần Tân lại tìm kiếm một trận. Mới tìm được mình muốn tra tìm tư liệu. Vốn là tại Viêm Quốc. 13 năm, trong kế hoạch quy hoạch cạn tầng địa nhiệt có thể lợi dụng hạng mục. Cái gọi là cạn tầng địa nhiệt có thể. Chỉ là mặt đất không? 200m chiều sâu ẩn chứa địa nhiệt tài nguyên. Là tương đối địa nhiệt tài nguyên mà nói nguồn năng lượng khái niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù cùng địa nhiệt tài nguyên đồng dạng thuộc về địa nhiệt có thể. Nhưng cạn tầng địa nhiệt có thể định nghĩa là. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.